Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, 131 kế hoạch của Mộc Tiểu Tiểu. Hỗn đàn, đứng lại cho ta. Dừng lại, nếu không ta nổ súng. Tiểu tử thúi, cái kia lũ ngu ngốc, còn muốn bắt được ta. Quá ngây thơ rồi. Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu không ngừng xuyên qua trong đám người. Phía sau là một trận huyên náo tiếng mắng chửi. Mộc Tiểu Tiểu khinh thường bĩu môi. Nổ súng. Muốn nổ súng ngươi đã sớm mở rồi. Chính mình nhưng là đặc biệt hướng về nhiều người địa phương chạy. Ngươi dám nổ súng. Một bên lẩm bẩm, một bên lại biết trước đột nhiên chuyển qua một cái khúc quanh. Mà bên kia quả nhiên lao ra ngoài hết mấy cái tay cầm súng bảo vệ. Không ngừng theo sát, những thứ kia bảo vệ điều tới không ít người. Đối với Mộc Tiểu Tiểu áp dụng vây bắt kế hoạch, nhưng là cái này hữu dụng không? Nắm giữ kiến thức sắc bá khí chính hắn, vây bắt cái gì chẳng qua là một chuyện cười. Mộc Tiểu Tiểu mỗi một lần đều có thể theo bọn cảnh vệ điểm yếu chạy thoát. Dĩ nhiên, nếu như muốn làm rơi những cảnh vệ này cũng là rất thoải mái. Nhưng là hắn cũng không muốn cùng quốc gia này huyên náo quá căng. Bởi vì trong lòng hắn đã có một cái không tệ kế hoạch. Những người qua đường kia môn cũng không dám cản trở Mộc Tiểu Tiểu. Lấy Mộc Tiểu Tiểu thế như trẻ che khí thế. Những thứ kia đã đắm chìm trong an ổn sinh hoạt xuống đám người. Để cho bọn họ đi dùng miệng lên án Norma không thành vấn đề. Nhưng là hành động thực tế mà nói. Nhưng là không có dũng khí. Chỉ cần vừa nhìn thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Rối rít nhường đường, trời đất bao la, mạng của mình mới là lớn nhất đấy. Lại chuyển mấy cua quẹo sau, Mộc Tiểu Tiểu liền đã hoàn toàn đem những thứ kia bảo vệ bỏ rơi mất bóng. Ba, đội trưởng cảnh vệ cầm trong tay súng lục cho hung tợn té xuống đất. Một tấm mặt tràn đầy tức giận, lửa giận ngút trời la lên. Thật là một đám ngu xuẩn, nhiều người như vậy lại có thể đều bắt không tới tiểu tử kia. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Hắn chính là Norma. Là Norma biết không? Nếu như tại đế đô náo có chuyện gì xảy ra mà nói. Chúng ta toàn bộ đều trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng là, bên cạnh một cái phụ tá sắc mặt khó coi nói. Tiểu tử kia thật sự là quá trơn lưu. Hơn nữa, đối với vị trí của chúng ta cũng dường như rất rõ ràng một dạng. Căn bản bắt không tới a, những thứ này ta bất kể. Đội trưởng cảnh vệ lạnh mặt nói, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải cho ta bắt được tiểu tử kia. Ngày mai sẽ là công chúa điện hạ lễ rửa tội chi nghi. Tuyệt đối không thể ra không may. Đi, đem lệnh truy nã phát xuống đi. Vâng, ta biết rồi. Công chúa điện hạ, không có sao chứ. Mộc Tiểu Tiểu dẫn một đám người biến mất không thấy gì nữa sau. Momoka quay đầu nhìn Angelis. Nàng mới vừa cũng là ở gần nhất, thấy rất rõ người thiếu niên kia tay chộp vào công chúa điện hạ cái vị trí kia. Thậm chí liền bóp hai cái nàng đều thấy rất rõ ràng. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cũng có chút mặt đỏ. Hô, ta không có chuyện gì. Angelis lắc đầu một cái, nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu biến mất phương hướng. Mài mài răng, hắn có thể chạy không thoát cảnh vệ đuổi bắt. Chúng ta đi về trước đi. Chờ lễ rửa tội chi nghi sau khi kết thúc, ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Angelis, không sao sao. Nhìn thấy Angelis đi tới, hoàng tử Julio cười nói, mới vừa ta thấy được, thật đúng là nguy hiểm a, tỷ tỷ đại nhân, không có việc gì sao? Sylvia chính là một mặt lo âu, nàng cũng nhìn thấy trước đây một màn kia, có chút lo lắng tỷ tỷ của mình. Yên tâm đi Sylvia. Ta không sao. Angelis sờ sờ đầu của Sylvia. Chúng ta đi thôi. Chuyện nơi đây cũng không cần. Nói lấy, Angelis đột nhiên sững sờ lại. Chợt quay đầu. Không được. Cái đó Norma. Risa Randolph cũng tỉnh ngộ lại. Là nhìn về phía trước. Mở cửa xe đứng dậy. Không thấy. Là bị người mang đi sao? Julio cũng phát hiện tình huống. Nhíu mày một cái. Nhìn lấy nữ tử cùng cái đó Norma đã biến mất không thấy gì nữa lưu lại đất trống. Chúng ta lại có, thể ai cũng không có phát hiện. cùng tiểu tử kia có liên quan. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia mục đích ngay từ đầu chính là cái này? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Mấy cái kia cận vệ đội cũng không khỏi cúi đầu. Bọn họ đồng dạng không có phát hiện. Angelis cảm giác mình bị người bày một đạo. Vì cứu cái đó Norma lại có thể làm ra loại chuyện này. Chẳng lẽ trong sạch của mình còn so ra kém một cái Norma sao? Tình nguyện hy sinh ta đường đường đệ nhất hoàng nữ thanh bạch cũng muốn cứu cái đó Norma. Người rốt cuộc là ý gì? Như vậy xem thường ta. Hố tỉ đây. Trong lúc vô tình, Angelis đối với Mộc Tiểu Tiểu càng thêm có ý kiến rồi. Dĩ nhiên, ý kiến này cũng càng ngày càng lệch hướng chủ đề. Lúc này một nhà trong phòng khách sạn, Mộc Tiểu Tiểu ngậm một cái kẹo theo cửa sổ nhảy vào. Nhất thời liền thấy Kuro Usagi cùng với ngồi ở trên ghế salon ôm lấy hài tử nữ tử. Chủ nhân, ngươi trở lại rồi hả? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt, Kuro Usagi liền vội vàng nhảy đi qua. A, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía nữ tử. Xem ra Kuro Usagi ngươi rất không tồi nha. Cũng biết ý của ta. Đó là đương nhiên rồi. Kuro Usagi rất là tự hào. Ngước đầu nói. Ta cùng chủ nhân nhưng là thần giao cách cảm đây. Ngược lại là chủ nhân. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi không tính cứu các nàng. Nào biết. Nói lấy Kuro Usagi tiến tới trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Cười hì hì nói. Nào biết chủ nhân lại là tâm khẩu bất nhất chết ngạo kiều. Ai nha tương đương, ngạo kiều ngươi một cái đại đầu quỷ. Mộc Tiểu Tiểu co quắp khóe miệng nắm kéo Kuro Usagi lỗ tai. Mặt lộ âm hiểm thần sắc. Lần sau còn dám nói ngạo kiều. Hừ hừ, không dám, tuyệt đối không dám. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Kuro Usagi liền vội vàng khoát tay. Cái đó, một bên ôm lấy hài tử nữ tử đứng lên. Tạ cảm, cảm ơn ngươi cứu con của ta. Nha, không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý lắc đầu một cái. Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Fima, đây là con của ta Sera. Fima liên tục cúi người. Đại nhân, ta biết ngươi là vì con của ta mới làm ra loại chuyện đó. Thậm chí ngụy trang thành Norma. Thật sự, vô cùng cảm ơn đại nhân trợ giúp. Nếu như không phải như vậy, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Sera hiện tại cũng mới chỉ có 2 tuổi. Nói lấy, Fima lại có khóc lớn khuynh hướng. Vân vân và vân vân. Đừng khóc a, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng nói. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ta cũng chỉ là tận ta có thể mà thôi. Tên của nàng kêu Sera à? Thật là tên không tệ. Nương theo lấy Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Nguyên bản ở trong ngực Fima ngủ Sera cũng tỉnh lại. Trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó đưa tay ra. Y y nha nha la lên. Xem ra Sera nàng rất thích đại nhân ngài. Fima cũng rất là cao hứng. Đem Sera đưa tới. Đại nhân cũng ôm một cái chứ. Ngạch, ta. Vậy cũng tốt. Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút, mới nhận lấy Sera. Bây giờ Sera 2-3 tuổi, không cần giống như trẻ sơ sinh như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám làm gì quá lớn. Bất quá Sera bất ngờ rất thích Mộc Tiểu Tiểu, bị hắn ôm vào trong ngực sau. Không ngừng, khanh khách, không ngừng cười. Một đôi tay nhỏ cũng là nắm thật chặt Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Chủ nhân thật đúng là thu hoan nghênh a. Kuro Usagi kinh ngạc nói, lại trong lòng bồi thêm một câu, thật đúng là thụ cô gái hoan nghênh, liền nhỏ như vậy nữ hài tử đều thích chủ nhân. Mộc Tiểu Tiểu trêu chọc trong ngực Sera một hồi, thấy nàng lại đã ngủ, không có quấy giày nữa nàng, ngồi vào trên ghế salon, có chút ngưng trọng nhìn một cái Fima, mặc dù ta cứu ra các ngươi, nhưng là tình huống bây giờ các ngươi biết không? Fima cả kinh. Hiện tại quốc gia này đã không tha cho chúng ta rồi. Nhất định là lên lệnh truy nã. Sống ở chỗ này sớm muộn sẽ bị bắt được. Mộc Tiểu Tiểu từ từ nói. Mà quốc gia của hắn cũng giống như vậy. Thân là Norma, vô luận là ở đâu bên trong cũng không có đất đặt chân. Người hẳn biết rất rõ chứ. Fima gật đầu một cái. Trầm mặc xuống. Cho nên, hiện tại chỉ có một con đường. một con đường. Phi Ma kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không sai, bất quá đang nói ra con đường này trước. Phi Ma, trước tiên ta hỏi ngươi. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhìn lấy nàng, từng chữ từng câu hỏi. Ngươi nguyện ý vì con của ngươi phản bội quốc gia này, thậm chí là phản bội thế giới sao? Phản bội, minh bạch ý của Mộc Tiểu Tiểu. Phi Ma sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới ôn nhu nhìn lấy trong ngực Mộc Tiểu Tiểu Sera, dứt khoát gật đầu. Ta nguyện ý, chỉ cần là vì Sera. Vì Sera có thể sống thật tốt đi xuống. Cho dù phản bội quốc gia, phản bội thế giới ta cũng nguyện ý. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là vĩ đại tình thương của mẹ a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vẫy lên. Như thế, con đường này chính là đi theo ta. Nhìn một chút Phi Ma không có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc. Hẳn là đã đoán được. Đi theo ta, đánh vỡ cái thế giới này quy tắc. Để cho cái thế giới này tiếp nhận Noma tồn tại. Phi Ma, người nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Phi Ma không chút do dự gật đầu một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong lòng, có lẽ chính mình cũng sớm đã đồng ý hắn chứ. Chỉ cần là vì con gái, Phi Ma có thể làm bất cứ chuyện gì. Như thế, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Quay đầu nhìn Kuro Usagi. Biết ta tại sao còn ở lại chỗ này sao? Hiện tại phòng trừng khắp thành đều đang truy nã chúng ta. Ở lại chỗ này nguy hiểm quá lớn. Bất quá, trước lúc ly khai, chúng ta còn có một việc tình phải làm. Sự tình, chuyện gì? Kuro Usagi cùng Phi Ma đều nghi ngờ nhìn lại. Rất đơn giản, ngày mai trên lễ rửa tội chi nghi một chuyện. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, cứu người kế tiếp. Một cái đối với chúng ta mà nói người cực kỳ trọng yếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.